Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân, ta nhưng là người tốt, các ngươi những người này làm sao mỗi một người đều cho là ta là lão âm bức. Hoàng Đông Kiệt rất bất đắc dĩ, đời này vẫn là không có thoát khỏi lão âm bức cái này danh xưng. Ha ha ha, Hoàng Đông Kiệt, ngươi cho rằng ngươi thắng sao, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi mọi người đều thắng sao? Không phải, từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền thua. Nơi này là Phục Hổ cao ốc, ta cả đời được thiết lập lên sân khấu, các ngươi. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần liếc qua đây, bàn tay ý bảo vui khỏe 903 đang dừng một chút. Ngươi là muốn nói Phục Hổ cao ốc tường thể bên trong có ngươi cài đặt lựu đạn, mỗi một tầng đều có. Cài đặt lựu đạn số lượng lớn đã làm cho cả tòa Phục Hổ cao ốc trong nháy mắt tạc thượng thiên có phải hay không? Hiện tại cho nổ khí liền tại trên tay của ngươi, chỉ cần ngươi đè xuống tới, chúng ta sẽ vì các ngươi Phục Hổ bang chôn cùng có phải hay không? Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng. Hiện trường mọi người vừa nghe, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy Khang Nhạc Chính, ở nhà mình tường thể bên trong cài đặt lựu đạn, hắn là người điên sao, dĩ nhiên điên cuồng tới mức như thế. Ngươi, Khang Nhạc Chính vẻ mặt khó tin nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, không biết hắn là làm sao mà biết được. Kiến thiết Phục Hổ tòa nhà đồ sộ lão nhân, còn có mấy cái sống đến bây giờ. Bọn họ tìm ta xem bệnh, ta tốn chút thủ đoạn, hoặc là thôi miên một cái, đạt được các ngươi Phục Hổ bang thời kỳ đầu tình huống không có khó khăn như vậy a. Đừng dãy ruộng, những thứ kia lựu đạn lại bị ta biết rồi, ta làm sao có khả năng còn để cho ngươi thành công làm nổ bọn họ, không tin, ngươi ấn vào ngươi cho nổ khí nhìn. Hoàng Đông Kiệt thơ ơ không đếm xỉa dáng vẻ, làm cho hiện trường những người khác không biết Hoàng Đông Kiệt là ở hù Khang Nhạc Chính, hay là thật loại bỏ những thứ kia lựu đạn. Ta không tin, nhiều như vậy lựu đạn, ta không tin ngươi cũng loại bỏ. Khang Nhạc Chính xuất ra cho nổ khí, lúc này đè xuống, kết quả động tĩnh gì đều không có. Giờ khắc này, Khang Nhạc Chính hoàn toàn đứng ở đó. Thua rối tinh rối mù. Khang Nhạc Chính thê lương đứng dậy chậm rãi hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới, cái gì vĩnh viễn thần bọn họ muốn ngăn cản, nhưng bị Hoàng Đông Kiệt phất tay gọi mở. Nhưng cái gì vĩnh viễn thần tầm mắt của bọn họ thật chặt chăm chú vào Khang Nhạc Chính, trên người, một ngày Khang Nhạc Chính có cái gì chỗ không đúng, bọn họ tự đương trường tiêu diệt. Khang Nhạc Chính lướt qua Hoàng Đông Kiệt, nhảy đến tầng cao nhất sát biên giới tường rào bên trên, ở tiến lên một bước, chính là vạn trượng thâm uyên. Có thể hỏi một chuyện không? Khang Nhạc Chính quay đầu hướng Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị hỏi cuối cùng một vấn đề. Mời nói Hoàng Đông Kiệt biết cái này đối với Khang Nhạc Chính là kết cục tốt nhất, sở dĩ hắn không phải ngăn cản. Đương nhiên, hiện trường cũng không có một cái người muốn ngăn cản Khang Nhạc Chính ý tứ. Người rốt cuộc là người nào? Khang Nhạc Chính hỏi. Ta à, một người tốt mà thôi. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Người tốt, ha ha ha. Khang Nhạc Chính cảm thấy quá buồn cười, nhưng hắn không nói gì thêm, thân thể hơi ngưỡng, hắn nhảy xuống. Một trận rơi xuống đất tiếng, một đời kiêu hùng không có. Không hổ là võ đạo tiên thiên đỉnh phong cường giả, thân thể chính là cường hãn, cao như vậy địa phương té xuống cũng không có thay đổi thành thịt nát. Ta cả đời ghét nhất là phản phái thường thường tìm được đường sống trong chỗ chết, đến hậu kỳ đi ra ác tâm người, vì để ngừa một phần vạn, vẫn phải là tới một phát. Hoàng Khải nhảy đến mái nhà sát biên giới, chứng kiến Khang Nhạc Chính thi thể còn bảo trì hoàn chỉnh, hắn ngưng ra một đạo băng trường thương đi ra, nhắm vào Khang Nhạc Chính thi thể, làm cho băng trường thương vật rơi tự do xuống. Mệnh trung hồng tâm, băng trường thương trực tiếp đem Khang Nhạc Chính thi thể xỏ xuyên qua đứng thẳng trên mặt đất. Mọi người thấy Hoàng Khải tiên thi, cái chán đều toát ra một cái hắc tuyến, như thế cẩu sao? Ai Hoàng Đông Kiệt thật là nhớ khiến người ta đem hắn vấn đề này để đánh người, quá mất mặt, còn nghiêm trọng hơn giảm bớt hắn bức cách. Các ngươi đây là cái gì nhãn thần? Ta đây là bổ đao, đối đãi địch nhân không nên xem thường. Một phần vạn hắn không hề chết hết, lại nhảy ra bật đát. Đến lúc đó không biết sẽ cho chúng ta tạo thành nhiều phiền toái lớn cùng nguy hiểm. Bổ đao là nhất định sao, ta cũng là vì để ngừa một phần vạn. Hoàng Khải chứng kiến đám người như vậy nhãn thần, lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Xuống tới Cố Vũ Linh cảm giác rác Hoàng Khải quá ném bọn họ tiểu đội mặt, mau để cho hắn xuống tới, để ngừa hắn tiếp tục làm một ít làm cho người không tưởng tượng được chuyện. Ồ Hoàng Khải, có thể nói trừ hắn ra đại ca, cái thứ hai có thể đè ép được hắn người, cũng chỉ có đội trưởng của hắn Cố Vũ Linh, vì vậy hắn ngoan ngoãn xuống, thương thế 10 phần nguy hiểm, còn lại một hơi, đem hắn mang tới bên này. Thấy có người có thể áp chế hắn đệ đệ, Hoàng Đông Kiệt liền không quản em trai hắn chuyện. Ánh mắt quét hình hiện trường liếc mắt, hiện trường mặc dù có Thiên Nghĩa bang mang tới vài tên tư nhân thầy thuốc, nhưng đối mặt thương thế nghiêm trọng người bị thương, những thứ này tư nhân thầy thuốc liền thúc thủ vô sách. Thêm lên Tô lão gia tử đưa tới Kiền Ba Ba nhãn thần, con trai của hắn Tô Giang Hào đã chịu trọng thương nằm ở đó. những người này cũng là vì che chở hắn mới, chỉ có bị thương, ngồi lấy hiện tại có bó lớn thời gian, Hoàng Đông Kiệt liền cho bọn họ ghim kim trị liệu thương thế của bọn họ. Tại phía xa 2.000 mét chỗ Kiều Thải Nhi, chuẩn bị thu hồi Barrett súng ngắm cùng đồng đội hội hợp, đột nhiên nàng bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Xuất phát từ tay súng bắn tỉa bản năng, nàng phát giác nàng đứng phía sau một cái người. Tuy là nàng là nhiệt chuyên gia vũ khí, nhưng nàng võ đạo cũng không yếu, người phía sau lúc nào sở tới, nàng không biết. Cái này nhân loại đứng ở sau lưng nàng đã bao lâu, nàng đồng dạng không biết, nhưng cái này nhân loại tuyệt đối so với nàng mạnh mẽ. Địch nhân, còn là người một nhà. Bá Kiều Thải Nhi thân thể bỗng nhiên cuồn cuộn qua một bên, nội lực nhất chuyển, nhấc lên không so nàng thể trọng nhẹ bao nhiêu Barrett, súng ngắm nhắm ngay người kia dự cảm mạnh hơn nàng nhân, súng lục đã uy hết không được hắn, chỉ có Barrett súng ngắm mới cho người phía sau mang đến nguy hiểm. Trưởng quan Kiều Thải Nhi rất nhanh thì đem Barrett súng ngắm để xuống, đứng ở sau lưng nàng nhân không là người khác, là Nguyệt Luân thủ dạ nhân Tuần Long Tường. Hoàng Đông Kiệt quá trọng yếu, vì để ngừa một phần vạn, Tuần Long Tường là không thể không đến. Chỉ là hắn vẫn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, chưa từng xuất hiện xong ngươi lòng cảnh giác còn phải tăng mạnh, ta đều sau lưng ngươi đứng đã nửa ngày, nếu như không phải sự tình kết thúc cố ý tiết lộ một điểm khí tức cho ngươi. Ngươi sợ rằng đều không biết phía sau ngươi có một cái người. Còn có, không muốn quá dựa vào những thứ này ngoại vật, tự thân cường đại mới là toàn bộ. Tuần Long Tường đem ánh mắt từ phục hổ cao ốc mái nhà thu hồi lại, liếc Kiều Thải Nhi liếc mắt, đối với Kiều Thải Nhi trong tay Barrett nhãn không nhẹ vật, lưu lại nói mấy câu, hắn xoay người rời đi người. Kiều Thải Nhi thính lực rất mạnh, hắn nghe được Tuần Long Tường lúc rời đi, lầm bầm lầu bầu tiếng lầm bầm. Thật là phiền phức, Đông Hải Thiếu có thể lưu được ở hắn sao, nên như thế nào mới có thể làm cho hắn ở lại Đông Hải Thiếu? Kiều Thải Nhi không cần đoán, đều biết Tuần Long Tường chỉ phải là Hoàng Đông Kiệt. Hanh, thực lực cường đại không lên nha, xem nhẹ ta cải tạo Barrett, ngươi có bản lãnh xem nhẹ vũ khí hạt nhân thử xem. Đây là Kiều Thải Nhi bất mãn tiếng lòng. Nàng không dám nói thầm đi ra, tông sư cường giả thính lực nhưng là rất khủng bố. Đem Barrett súng ngắm tháo gỡ đặt ở hình chữ nhật trong hộp, Kiều Thải Nhi liền cõng một mét hộp dài tử tìm đội trưởng đi. Hoàng Đông Kiệt đem thương thế nặng người bị thương đều đơn giản xử lý một chút, cam đoan tánh mạng bọn họ không ngại, thì đem bọn hắn ném cho tư nhân thầy thuốc bất kể mới ngồi xuống, tọa hạ chuẩn bị uống chút đồ uống, Thiên Nghĩa giúp Tứ Đại Thiên Vương tới. Xin lỗi, Hoàng tiên sinh, chúng ta phía trước nghĩ đến ngươi phản bội chúng ta. Dừng, nói xin lỗi không muốn nói rồi, ta đều chán nghe rồi, nên làm gì thì làm nha đi. Tứ Đại Thiên Vương vừa nghe, không biết làm sao nhìn về phía Tô Lão Gia Tử, đạt được Tô Lão Gia chết nhãn thần ý bảo, bọn họ mới chỉ có xử lý những chuyện khác đi vàng y sư, ngươi xem một chút mấy cái này dị năng giả ai có thể lưu, ai không có thể lưu. Tô Lão Gia Tử khiến người ta đem phục hổ giúp vài tên dị năng giả áp giải tới, dị năng giả dù sao quá rất thưa thớt, Tô Lão Gia Tử không có đuổi tận giết tuyệt, có thể bắt tận lực đều cào xuống. Phục hổ giúp dị năng lão đại bộ phận là cung phụ, bọn họ biết thân phận dị năng giả mang tới tiện lợi bao lớn, bọn họ sẽ không ngốc lấy vì phục hổ bang chôn cùng. Ngoại trừ một hai tử trung, những thứ khác thấy thế cục nghiêng về một phía, không phải cố ý giả nước, chính là trực tiếp đầu hàng. Hổ tiếu, Hoàng tiên sinh, ngươi cũng biết ta bình thường hay dùng phục hổ bang cho phúc lợi vui chơi giải trí, ngẫu nhiên chơi một ít nữ nhân, nhưng ta cam đoan những nữ nhân kia đều là tử nguyện. Thiên ngưu, ta chỉ phụ trách trông giữ phục hổ giúp sàn đấm bốc ngầm. Phục hổ bang làm những thứ kia việc xấu, ta có thể không có thời gian tham dự. Ám dạ, ta chỉ quản tiền, những chuyện khác ngoại trừ hai cái đã chết tử trung, bị bắt dị năng giả tổng cộng có 5 cái. Ám dạ, hổ tiếu, thiên ngưu, trộm vương, hấp huyết quỷ. Lúc này bọn họ đều ở đây kêu oan, khả năng bọn họ là dị năng giả, chỉ cần không tìm đường chết, bọn họ giống như là sẽ không chết. Nhưng bọn hắn sợ Tô gia đem bọn họ giao lại cho quan phương, không có phạm tội ghi chép, cái kia không có việc gì. Nhưng nếu là có phạm tội ghi chép, sẽ nhốt vào quan phương dị năng giả ngục giam. Một khi bị nhốt vào dị năng giả ngục giam, vậy không ngừng mất đi tự do, có thể còn có thể bị quan phương người trở thành chuột trắng nhỏ thực nghiệm. Đang ở phục hổ bang, hổ tiếu bọn họ nói trên người mình là sạch sẽ, đó là giả. Hành vi phạm tội là sâu vẫn là cạn, chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn bây giờ mệnh nắm giữ ở Hoàng Đông Kiệt trên tay. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt vì bọn họ nói, bọn họ có tội hành cũng sẽ biến thành không có tội hành. Hơn nữa quan phương cũng sẽ cho Hoàng Đông Kiệt mặt mũi, không phải sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Trừ hắn và hắn, những người khác mắc phải hành vi phạm tội không tính là quá sâu, đều xem như là quét thẻ đi làm cái loại này đục nước béo cò hạng người, các ngươi có nghĩ là thu nạp bọn họ, gặp các ngươi quyết định. Hoàng Đông Kiệt đem trộm vương cùng hấp huyết quỷ chỉ ra, ba người kia không có bị chỉ ra, vẻ mặt cảm kích nhìn Hoàng Đông Kiệt. Vì sao, chúng ta đã làm sai điều gì? Trộm vương cùng hấp huyết quỷ sắc mặt tái nhợt, còn ý đồ cãi cọ cái gì? Ngươi trộm vương, dựa vào xuyên tường dị năng, thường thường chạy vào trong nhà của người khác trộm tiểu hài tử, có thể nói phục hổ, bang có 1/3 bị lừa bán hài tử có liên quan với ngươi. Hơn nữa, ngươi còn chưa đầy đủ trộm tiểu hài tử, bắt đầu nửa đêm chạy vào nhà của người khác, ngồi lấy người khác ngủ say mê ngất bọn họ, sau đó đào đi khí quan của bọn họ. Ngươi nói cho ta biết, trộm nhiều như vậy tiểu hài tử, đào đi nhiều như vậy khí quan, ngươi không đáng chết sao? Còn có ngươi, hấp huyết quỷ, dựa vào hấp huyết năng lực hại chết bao nhiêu người. Hấp huyết cùng hấp độc giống nhau khiến người ta nghiện, sau đó ngươi chậm rãi biến đến kiêng ăn, chuyên hấp cô gái trẻ tuổi cùng tiểu hài tử huyết. Hút một cái sẽ không có khắc chế, ngươi hỏi một chút chính ngươi, bao nhiêu tiểu hài tử bị ngươi hút chết. Nghe được Hoàng Đông Kiệt nói đến đây, hiện trường đám người đều có chứa không gì sánh được ánh mắt chán ghét nhìn về phía hai người này. Trộm vương cùng hấp huyết quỷ vừa nghe, sắc mặt đều tái nhợt co quắp ngồi dưới đất, nghĩ đến bọn họ cả đời sẽ tại dị năng giả bên trong ngục giam vượt qua, toàn thân bọn họ đều run rẩy. Hà đội trưởng, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Tô lão gia tử không chỗ tốt quyết hai người này, thẳng thắn đem hai người này giao lại cho quan phương. Cái gì Vĩnh Viễn Thần gật đầu vẫy tay để cho hắn đồng đội đem hai người này kéo qua đây chưa? Ngươi không nên đem bản lĩnh của ngươi trước mặt nhiều người như vậy bạo lộ ra. Ngươi biết không phải biết rõ một ngày có liên quan đến ngươi chuyện tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ gây nên bao nhiêu hắc ám tổ chức nhìn trộm. Cái gì Vĩnh Viễn Thần đi tới trước, bắt đầu vấn trách Hoàng Đông Kiệt, không phải làm chúng bại lộ hắn biết chế tạo gen dược tề cùng luyện đan. Hà đội trưởng, ngươi yên tâm, có thể bị ta mang lên lầu chót đám huynh đệ này đều tin qua được, bọn họ sẽ đối với vàng y sư chuyện thủ khẩu, như Bình Tô Giang Hào đứng ra nói rằng. Tô Tổng, liền một câu tin được, ngươi để ta tin tưởng các ngươi nhân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái gì Vĩnh Viễn Thần chứng kiến mái nhà nhiều người như vậy, hắn đều muốn đem những người này toàn bộ nắm lên tới, chỉ có nhốt vào bên trong ngục giam, bí mật gì đều không truyền ra đi. Nhưng này chỉ là suy nghĩ một chút, hắn không có quyền lực đem Tô gia nhiều người như vậy đều nhốt vào. Hà đội trưởng, ngươi nếu như tin được ta, liền không cần lo lắng cho ta nhân sẽ đem vàng y sư chuyện truyền đi. Nếu như cần bảo đảm, ta Tô Bình Phong nguyện ý cầm Hồng Diệp tập đoàn trăm năm cơ nghiệp làm cam đoan. Tô lão gia tử đồng dạng đứng ra nói chuyện. Hà đội trưởng, ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Hoàng Đông Kiệt bình thản nhìn lấy cái gì Vĩnh Viễn Thần nói rằng. Ta không phải quản được chiều rộng, là ngươi không có minh bạch tầm quan trọng của mình. Ngươi không biết ở một đường chiến đấu thủ dạ nhân thương vong có bao nhiêu thảm trọng. Ngươi không phải biết rõ một vị y thuật cao minh y sư có thể cứu về bao nhiêu, vì nhân dân chiến đấu anh hùng mệnh. Đều nói lương y khó cầu, có thể ngươi so với lương y lợi hại hơn. Nhưng ngươi cũng không đem mình coi là chuyện to tát. Ở đâu có nguy hiểm hướng cái kia góp, có bản lĩnh cũng không biết ẩn giấu, ngươi có biết hay không như ngươi vậy biết hại chính ngươi. Cái gì Vĩnh Viễn Thần có chứa một tia tức giận nói rằng, Hà đội trưởng, xem ra ngươi là lầm một chuyện, ta không phải quan phương người, ta làm chuyện gì đều là của ta tự do. Các ngươi thủ dạ nhân xuất hiện nhiều thiếu thương vong đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi bớt lấy mấy thứ này ước thúc ta. Mặt khác, là các ngươi xen vào việc của người khác, ngày hôm nay việc này ta không có mời các ngươi tới hỗ trợ, là các ngươi gắng phải đụng lên tới. Hoàng Đông Kiệt mắt lé nhìn về phía cái gì Vĩnh Viễn Thần, ngữ khí có chứa một tia ngạo mạn, đối người hắn chưa từng có thua quá. Ngươi làm sao có thể cái này dạng, ngày hôm nay muốn không phải chúng ta tới giúp ngươi, ngươi sớm đã bị Khang Nhạc Chính giết. Nói chuyện ra sao Vĩnh Viễn Thần trong đội ngũ một cái mập mạp, không nói cái này mập mạp, cái gì Vĩnh Viễn Thần những người khác hữu đều, bởi vì Hoàng Đông Kiệt lời nói nổi lên một tia tức giận. Hà đội trưởng, ngươi đồng đội ngu xuẩn, ngươi sẽ không cũng ngu xuẩn à? Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng phủi mập mạp liếc mắt. Ánh mắt trở lại cái gì Vĩnh Viễn Thần trên người. Ngươi có thể nói ta ngu xuẩn, nhưng ngươi không thể nói ta đội hữu không phải. Cái gì Vĩnh Viễn Thần cắn răng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nếu như không phải Hoàng Đông Kiệt y thuật là bọn hắn thủ dạ nhân cần nhất, hắn thật muốn giáo huấn trước mắt cái này không gì sánh được ngạo mạn người. Làm gì, muốn động thủ có phải hay không, trước quá cửa ải của ta. Hoàng Khải chứng kiến cái gì Vĩnh Viễn Thần đồng đội lên một lượt đến đây, tụ ở cái gì Vĩnh Viễn Thần phía sau, từng cái có chứa tức giận nhìn lấy đại ca hắn. Vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là che ở đại ca trước mặt phòng bị những người này. Tránh ra, ta giá trị rất cao, bọn họ sẽ không ngốc đến theo ta đánh. Hoàng Đông Kiệt vỗ vỗ đệ đệ bả vai, làm cho hắn không muốn ngăn cản ở trước mặt hắn. Hoàng Khải dường như, cũng biết người bể trên đối đãi đại ca hắn ôm 297 có thái độ gì, nhãn thần không khỏi hướng cái gì Vĩnh Viễn Thần bọn họ khiêu khích một cái, liền nhường ra. Hà đội trưởng, ngươi có thể không có tư cách chất vấn ta cái gì, dù sao ta là một cái người tự do. Không phải là các ngươi quan phương cung dưỡng y sư. Các ngươi muốn cầu cạnh ta, cũng không phải ngươi tới theo ta đàm luận, là ngươi người của phía trên. Không phải vậy, không có thành ý, ai sẽ tốn tâm tư cứu vớt người của các ngươi. Hoàng Đông Kiệt không nhanh không chậm nói rằng, chúng ta đi cái gì Vĩnh Viễn Thần biết Hoàng Đông Kiệt, bộc lộ ra hắn có thể chế tạo gen dược tề cùng luyện đan một khắc kia, hắn sẽ không có cùng Hoàng Đông Kiệt nói chuyện ngang hàng quyền lực. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt đã vượt xa khỏi phía trước giá trị, có thể mời Hoàng Đông Kiệt, chỉ có người của phía trên. Hắn hiện tại mặc dù không thoải mái, nhưng hắn không muốn xích mích Hoàng Đông Kiệt, dù sao hắn không dám hứa chắc hắn đồng đội trong tương lai có thể xuất hiện, hay không tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cần Hoàng Đông Kiệt trị liệu. Vì thế, có thể nhẫn thì nên nhẫn. Cái gì vĩnh viễn thần đồng đội tuy là đồng dạng khó chịu Hoàng Đông Kiệt, ngạo mạn thái độ, nhưng bọn hắn phân rõ nặng với nhẹ, áp giải lấy trộm vương cùng hấp huyết quỷ cùng đội trưởng không quay đầu lại ly khai. Đại ca, hắc hắc. Hoàng Khải chứng kiến cái gì vĩnh viễn thần bọn họ ly khai, vẻ mặt cười hì hì đi tới đại ca trước mặt. Không có, ta gì cũng không có. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ như vậy nụ cười, cũng biết đệ đệ muốn vuốt hắn lông dê. Đại ca, giấc mộng của ngươi nhất định là muốn thấy được ta qua được mau mau nhạc nhạc, cả đời bình an, nhưng ta bây giờ là thủ dạ nhân. Không cần ta nói, đại ca ngươi cũng biết thủ dạ nhân đối mặt là cái gì. Muốn còn sống, chỉ có thực lực. Đại ca, đệ đệ ta quá yếu, ta sợ ngày mai đột nhiên đến cái nhiệm vụ, sau đó ta không có, ca ca ngươi liền tại cũng không thấy được ngươi ở trên đời này cuối cùng một người thân. Những câu không mang theo ta muốn gen dược tề, muốn đan dược. Nhưng mỗi một hàng chữ đều ở đây nói ta chính là muốn gen dược tề, muốn đan dược. Cố Vũ Linh thấy như vậy một màn, đã không mặt mũi nhìn, bộ mặt chuyển tới bên kia đi. Mới leo đến mái nhà thiên đài Kiều Thải Nhi, chứng kiến Hoàng Khải còn kém ôm lấy đại ca hắn bắp đùi. Trong lòng có điểm nháo tâm, mình tại sao liền thích như thế cái ngoạn ý. Tô Bình Phong phụ tử chứng kiến Hoàng Đông Kiệt có như thế kẻ dở hơi đệ đệ, cười cười, cũng không biết nên gì. Hoàng Đông Kiệt cảm giác đầu đau quá. Dám cái này dạng vuốt hắn lông dê, cũng liền cái này không biết xấu hổ đệ đệ. Ngươi bây giờ là B cấp, ta tạm thời không có tài liệu chế tạo cao giai gen. Không cần cao cấp, C cấp liền được, ở nhiều hơn cho ta mấy viên khiến người ta đột phá đan dược. Chỉ cần đội hữu của ta đủ mạnh, có nguy hiểm bọn họ bên trên, ta theo ở phía sau có thể nằm thắng. Hoàng Khải ngốc cười a, hắn căn bản cũng không phải là vì mình đòi lấy đan dược, hắn là vì hắn đồng đội. Hoàng Đông Kiệt hưng thịnh hạnh người em trai này cắt đứt hắn mà nói. Không để cho hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Hắn chỉ nói là không có tài liệu chế tạo cao cấp gen dược tề. Hắn cũng không nói đan dược ở phương diện này hạn chế nhiều thiếu. Một ít cao giai đan dược hắn còn là, có thể từ giới hạn trong dược liệu để luyện ra. Cắt đứt thật tốt, nếu như nói, người em trai này khẳng định sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn đan dược để thăng ngươi đội trưởng, ta biểu thị có thể lý giải. Nhưng những người khác gen dược tề cùng đan dược cũng không tốt luyện. Hoàng Đông Kiệt biểu hiện ra làm khó dễ lại đau lòng biểu tình. Nàng ta cũng thích, đội chúng ta liền 5 người, có việc cũng không thể để cho ta thích hai nữ nhân xông lên phía trước nhất a. Sở dĩ còn lại hai người nam cũng muốn để thăng, để cho bọn họ vọt tới trước mặt nhất. Hoàng Khải chỉ hướng Kiều Thải Nhi, nói cũng thích nàng, thiệt hay giả không biết, ngược lại hắn ngày hôm nay vô luận, như thế nào cũng muốn gạt ra đại ca trên người thứ tốt. Kiều Thải Nhi nghe được Hoàng Khải nói thích nàng, nhất thời náo cái mặt to hồng. Dù cho nàng ý thức được Hoàng Khải là ở gạt đại ca hắn tốt đồ đạc, nhưng cái này dạng cũng để cho nàng tiểu tim đập ra tốc. Cố Vũ Linh liền yên lặng nhìn lấy, dù cho trong lòng nàng minh bạch rất nhiều chuyện, nàng cũng phải lắp làm không biết. Không phải vậy liền không mì ngon được rồi, nhất là ở một tiểu đội bên trong, nàng vẫn là đội trưởng. Ngươi chơi đủ xài sao, cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt vỗ đệ đệ bả vai, một bộ ngươi rốt cuộc trưởng thành. Sau đó lấy ra 4 nhánh gen dược tề cùng 1 chai đan dược. Không cần nhìn, trong bình đan dược đủ mỗi người 2 khỏa, cũng có ngươi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ dĩ nhiên lo lắng kiểm tra, trong chai thuốc mặt đan dược số lượng, thật có loại muốn quất người em trai này một trận. Đại ca, ngươi có phải hay không có chứa đựng các loại dị năng, không phải vậy mấy thứ này. Tiện nghi ngươi đã được đến, còn hỏi nhiều như vậy làm gì, cút nhanh lên. Hoàng Khải cảm thấy đại ca trên người bí mật đã đủ nhiều, có dị năng dường như cũng không có cái gì kỳ quái. Đại ca kia ngươi, ta có địa phương đi. Hoàng Khải nghe vậy nhìn người nhà họ Tô liếc mắt. Biết đại ca có thể phải cùng người nhà họ Tô đi một chuyến, hắn không có hỏi cái kia sao nhiều, liền cõng lên tảng đá lớn đuổi kịp đội trưởng ly khai. Vàng y sư, manh manh nàng. Ta biết, sẽ đi ngay bây giờ nhìn. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, liền cùng người nhà họ Tô đi. Đội trưởng, Thải Nhi tỷ, ta là vì đạt được gen dược tề cùng đan dược, mới không thể không nói như vậy, các ngươi ngàn vạn lần chớ lưu ý. Hoàng Khải cõng tảng đá lớn, chột dạ không dám nhìn Cố Vũ Linh cùng Kiều Thải Nhi nói rằng, Cố Vũ Linh liền ừ một tiếng, không có động tĩnh. Kiều Thải Nhi xoa trong tay đi rất y gờ, nhìn cũng không nhìn Hoàng Khải. Hai nàng này biểu hiện làm cho bầu không khí biến đến có điểm quái dị. Dưới, lần sau có thể, giúp ta gánh một cái thương tổn. Bầu không khí quỷ dị phía dưới, Hoàng Khải trên lưng tảng đá lớn mở miệng, làm cho chột dạ Hoàng Khải cảm giác hắn trốn khỏi một kiếp. Thiên Giang thành phố, thủ dạ nhân đương cục, hai cái đại lão đang ở vây quanh Hoàng Đông Kiệt đàm luận. Ngươi có biết hay không hắn trọng yếu bao nhiêu, nếu như ngươi đem tình huống của hắn cặn kẽ đăng báo, đế đô cùng ma đô nếu tới cấp người, chúng ta Đông Hải thiếu rất khó lưu được ở hắn. Đế đô cùng ma đô, một cái trung tâm quyền lực, một cái kinh tế và khoa học kỹ thuật cao độ phát triển khu. Hai địa phương này nếu như chạy tới cướp người, bọn họ rất khó lưu lại Hoàng Đông Kiệt, sở dĩ Tuần Long Tường, không muốn để cho Nhật Luân thủ dạ nhân quan phương bố mẹ báo cặn kẽ như vậy. Ta so với ngươi rõ ràng hơn giá trị của hắn, có thể chế tạo không tác dụng phụ gen dược tề, có thể luyện đan. Hai thứ này mặc kệ cái kia một loại, hắn đều là quốc chi trọng khí. Chúng ta không nên đem hắn quay vòng ở Thiên Giang thành phố, quay vòng ở Đông Hải thiếu, hắn có thể tạo phúc người nhiều hơn. Quan Phương Đường nói rằng, ta không phải đem hắn quay vòng ở Đông Hải tiết kiệm ý tứ, ta là cảm thấy chúng ta càng cần nữa hắn. Đông Hải thiếu gặp phải nguy hiểm cũng không ít, chúng ta mỗi tháng xuất hiện thương vong nhân số, ngươi so với ai khác đều biết. Đế đô cùng ma đô người tài ba đủ nhiều, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái, chúng ta vì sao không vì người của chúng ta suy nghĩ một chút. Đế đô cùng ma đô thủ dạ nhân là người, chúng ta thủ dạ nhân liền không phải là người. Quan Phương Đường, ngươi thủ hộ Đông Hải thiếu cũng có mấy thập niên a, ngươi đối với Đông Hải, tiết kiệm cảm tình chẳng lẽ không cùng đế đô cùng ma đô những địa phương kia. Người lưu lại thì không phải là tạo phúc càng nhiều hơn bách tính, ngươi ý tưởng gì? Tuần Long Tường đối với Quan Phương Đường cũng không khách khí, đều là bạn cũ, nên rít gào liền rít gào. Quan Phương Đường trầm mặc, hắn thủ hộ Đông Hải thiếu vài thập niên, làm sao có khả năng không yêu tha thiết lấy cái chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Quan Phương Đường cuối cùng nhả ra. Báo lên thời điểm, kên lửa gạt địa phương liền giấu giếm, không nên để cho hắn gây nên người bề trên quá lớn coi trọng, chỉ cần lưu lại hắn liền được. Vậy hắn bên kia? Ta tới tiếp xúc, chỉ cần hắn nguyện ý ở lại Đông Hải thiếu, điều kiện theo hắn mở. Cái gì vĩnh viễn thần cùng hắn đồng đội đem trộm vương cùng hấp huyết quỷ, giải đến phá lâu đi, sau đó cởi ra trên người hai người này sợi dây. Chỉ bất quá hoàn khóa tại nơi cổ kiềm nén dị năng khí không có cởi ra. Các ngươi đây là ý gì? Trộm vương cùng hấp huyết quỷ không biết cái gì vĩnh viễn thần bọn họ muốn làm gì, nhưng trong lòng bọn họ luôn luôn cổ cảm giác bất an. Ta tới tuyên đọc một cái thông cáo, chúng ta tiểu đội thứ nhất đang bị giam giữ vận trộm vương cùng hấp huyết quỷ, đến dị năng giả ngục giam trên nửa đường. Không biết nguyên nhân gì, trộm vương cùng hấp huyết quỷ tránh thoát ràng buộc, công kích ta đội tiểu bàn, đưa tới ta đội tiểu bàn trọng thương, buộc chúng ta không thể không đánh chết tại chỗ trộm vương cùng hấp huyết quỷ. Tốt, tuyên độc hoàn tất. Nói, cái gì vĩnh viễn thần móc ra tay đoạt nhắm ngay trộm vương? Không phải, thảo gia nhân mạng, các ngươi là ở thảo gia nhân mạng, ta muốn. Hô không đợi trộm vương dãy ruộng, mang theo dị năng áp chế khí hắn trực tiếp trung đoạt ngã xuống đất, từ từ mất đi khí tức. Vì sao? Liền bởi vì chúng ta biết Hoàng Đông Kiệt chuyện, các ngươi liền muốn giết người diệt khẩu. Hấp huyết quỷ không ngốc, lập tức đoán được là bọn hắn biết quá nhiều chuyện, mới chỉ có đưa tới họa sát thân. Đối với, dị năng giả ngục giam dù sao không ở Đông Hải thiếu, nếu để cho các ngươi vào dị năng giả ngục giam nói gì sai. Gây nên người khác đối với sự chú ý của hắn, sẽ cho chúng ta gây phiền toái. Hô cái gì vĩnh viễn thần nói xong cũng là một đoạn, tiễn hấp huyết quỷ lên đường. Đội trưởng. Hắn thực sự trọng yếu như vậy, lại để cho chúng ta xử quyết hai người này. Tiểu bàn chứng kiến hai cái mạng người cứ như vậy không có, vẫn là hai cái dị năng giả, cảm thấy người bề trên có phải hay không nhỏ nói thành to. Hắn đan dược có thể khiến người ta đột phá, hắn chế tạo gen dược tề không có tác dụng phụ, riêng này hai điểm cũng không biết làm cho bao nhiêu người cố gắng mà liều. Nếu như ngươi còn cảm thấy cái này không có gì, có một ngày ngươi thấy ta tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc một khắc kia, ngươi cũng biết hắn trọng yếu bao nhiêu. Còn có, ngươi bây giờ là trọng thương nhân viên, là bị hai cái này chết phát nhai bị thương nặng. Ngươi được cho ta diễn xuất tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễn không được, liền đợi ở bên trong phòng không nên đi ra ngoài, khiến người ta nhìn một cái, đã cảm thấy ngươi là ở đóng cửa dưỡng thương. Tô Gia Trang vườn Tô Minh nói phụ trách thủ nhà, để ngừa phục hổ bang chó cùng rứt dậu trộm nhà. Thủ nhà đồng thời. Hắn thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm bọn họ Tô gia cùng Phục Hổ, giúp tình hình chiến đấu. Khi biết được Phục Hổ bang ở Hoàng Đông Kiệt, một tay thao tác phía dưới bị bọn họ Tô gia hủy diệt, hắn chính là hưng phấn rất lâu. Muội muội Vũ Đình tự nhiên cũng vui sướng, nhưng Vũ Đình hơn phân nửa vui duyệt lai, từ Hoàng Đông Kiệt muốn đăng môn nhìn manh manh tình huống. Tô Minh nói cùng Tô Vũ Đình, sớm ở cửa trang viên chờ đợi phụ thân và gia gia trở về. Đoàn xe đã trở về, Tô Vũ Đình đẹp đẽ đôi mắt ở nhìn ra xa. Ánh mắt vẫn không có rời đi trung gian xe cộ, bộ dáng kia phẳng phất là, thê tử nhìn lấy ở quân đội lâu dài không về trượng phu đã trở về. Tô Minh nói chứng kiến muội muội dáng dấp, không có trêu ghẹo, không nói thêm gì, muội muội Vũ Đình tâm tư người nhà đều biết. Nhưng Hoàng Đông Kiệt đã không giống ngày xưa, trước đây người nhà như vậy tác hợp đều chưa thành công, hiện tại sợ rằng khó hơn, Đậu xe, Hoàng Đông Kiệt từ bên trong xe bước xuống, Tô Vũ Đình đôi mắt bên trong còn có hết, hơi thở cũng hơi tăng thêm cùng đi. Tô Minh nói vội vã đi nghênh đón, Tô Vũ Đình theo sát phía sau. Vàng y sư, ngài cực khổ, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tô Minh nói biết rất nhiều cảm tạ, phụ thân ra ra tất cả nói, hắn đang nói liền khách khí. Dùng chân thành nhất thái độ đem Hoàng Đông Kiệt nghênh vào cửa, so với cái gì đều trọng yếu. Tô Vũ Đình liền theo nàng đại ca, đẹp đẽ đôi mắt vẫn không có từ trên người Hoàng Đông Kiệt rời đi, nàng rất muốn cùng Hoàng Đông Kiệt trò chuyện. Nhưng không biết tại sao, vừa thấy được Hoàng Đông Kiệt, nàng trở nên ước thúc đứng lên. Loại cảm giác này nàng thật đáng ghét, rõ ràng nghĩ tiếp cận Hoàng Đông Kiệt, nhiều tới gần hắn một chút xíu, có thể dũng khí của nàng nhưng không biết vì sao không còn sót lại chút gì. Có lẽ là nàng hối hận trước đây đối với Hoàng Đông Kiệt cái dạng nào thái độ, cũng có thể là Hoàng Đông Kiệt cứu nàng đêm hôm đó đã nói với nàng nói đưa tới. Cụ thể là cái gì, không ai biết, dù sao cô gái tâm lý ai biết. Tô lão gia tử chứng kiến nhà mình tôn nữ ngơ ngác lăng lăng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, không nói lời nào, cảm thấy tôn nữ không có chi tiến thủ, liền không thể chủ động một điểm. Không phải chủ động, ở đâu ra cố sự. Vũ Đình, còn không mau mang vàng y sư đến manh manh khuê phòng. Tô Giang Hào chứng kiến nữ nhi bộ dáng như vậy, biết nữ nhi ở ước thúc, đang khẩn trương, cũng ở khát vọng tiếp cận Hoàng Đông Kiệt, nhưng nữ nhân một dạng thích một người nam nhân, sẽ biến đến ngượng ngùng đứng lên. Hành vi cũng sẽ biến đến cùng trước kia hành vi cử chỉ mâu thuẫn đứng lên. Mời đi theo ta. Tô Vũ Đình ánh mắt một mực tại Hoàng Đông Kiệt trên người, đột nhiên bị phụ thân như thế vừa gọi, nàng sừng sốt một chút. Sau đó nhìn thấy người nhà hướng nàng quăng tới ánh mắt ý vị thâm trường, thêm lên Hoàng Đông Kiệt ánh mắt cũng đưa tới. Mặt của nàng đỏ lên, không dám nhìn tới Hoàng Đông Kiệt, vội vã ở phía trước dẫn đường. Quả nhiên, nàng động tâm, ai, ta quá đẹp trai. Hoàng Đông Kiệt đi theo Tô Vũ Đình phía sau, từ dưới xe một khắc kia, hắn liền nghe được Tô Vũ Đình bởi vì hắn đến tim đập gia tốc. Thêm lên Tô Vũ Đình trong ánh mắt khó có thể ẩn núp tình cảm, Hoàng Đông Kiệt cái kia còn không biết người nữ nhân này thích hắn. Hoàng Đông Kiệt cười cười, người nữ nhân này cuối cùng vẫn đánh mặt mình, nói cái gì cả đời đều sẽ không thích bên trên cạn bã nam, còn không phải là bị hắn mê hoặc. Theo sát phía sau Hoàng Đông Kiệt, ánh mắt ở Tô Vũ Đình trên người đầu liếc mắt, thật đúng là đừng nói, Tô Vũ Đình vóc người đường cong ưu mỹ, có đoán, lại thanh xuân động nhân. Người đẹp là đẹp, không có nghĩa là Hoàng Đông Kiệt biết dễ dàng như vậy tiếp thu nàng. Không chấp nhận, không cự tuyệt, treo nàng, mới là cặn bã nam bản chất. Đến rồi Tô Vũ Đình đem Hoàng Đông Kiệt lãnh được một căn phòng trước cửa liền dừng lại. Rắc rắc rắc manh manh, là tỷ tỷ, là của ngươi soái ca ca tới, hắn muốn nhìn ngươi một chút mặt. Tô Vũ Đình gõ nhẹ cửa nói rằng, tìm không thấy, ai tới cũng không thấy. Bên trong môn truyền đến Tô manh manh sợ hãi nhìn thấy tất cả mọi người thanh âm. Cửa bị manh manh khóa trái. Tô Minh trên đường đi vào vặn vẹo chốt cửa. Phát hiện cửa đã bị Tô manh manh khóa trái. Manh manh, không phải ca ca khoe khoang, ca ca y thuật siêu lợi hại, ngươi cho ca ca nhìn, ca ca nhất định đem ngươi vết sẹo trên mặt bỏ đi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình quăng tới cầu xin ánh mắt, đây là không gì sánh được hy vọng hắn có thể bỏ đi Tô manh manh, vết sẹo trên mặt. Tô gia biểu tình của những người khác cũng giống vậy, Tô manh manh là bọn hắn được sủng ái nhất tiểu công chúa. Bọn họ đương nhiên không thích Tô manh manh bởi vì vết sẹo trên mặt biến đến tự ti, biến đến không dám thấy những người khác. Bọn họ muốn vui sướng hoạt bát Tô manh manh trở về. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Ai bảo Tô manh manh tại hắn chắc trở thời kỳ, cho hắn đưa qua ấm áp. Ta không tin, ngươi nhất định là đang gạt ta. Bên trong môn chuyển đến Tô manh manh cực kỳ không tin thanh âm. Không phải lừa ngươi, ca ca làm sao sẽ lừa ngươi. Ngươi liền tin tưởng ca ca một lần, giữ cửa lái một chút. Không muốn, ta không muốn. Vừa nghe muốn mở cửa khai môn, Tô manh manh kiên quyết không muốn. Tô Giang Hào thấy thế, cho hạ nhân một ánh mắt, hạ nhân đã hiểu, vội vã đem dự bị chìa khóa cầm tới. Manh manh, chúng ta biết ngươi chịu ủy khuất, nhưng không muốn tùy hứng, làm cho vàng y sư nhìn một cái. Nói, Tô Giang Hào hay dùng dự bị chìa khóa cắm vào vặn vẹo đóng cửa. Tô manh manh vừa nghe đến động tĩnh, cả người lập tức tiến vào trong mền. Thân thể nho nhỏ bị chăn giấu nghiêm nghiêm thật thật. Ngươi, các ngươi tại sao có thể cái này dạng? Trong chăn chuyển đến Tô manh manh loáng thoáng muốn tiếng khóc. Vũ Đình, ngươi trước đi vào an ủi một chút muội muội ngươi, nghĩ biện pháp để cho nàng cho vàng y sư nhìn. Tô lão gia tử bọn họ nghe được Tô manh manh cực độ không ổn định tâm tình, bọn họ không có đi vào, làm cho Tô Vũ Đình đi vào trước thoải mái Tô manh manh cảm xúc. Tô Vũ Đình gật đầu, đi vào, còn cài cửa lại. Khoảng mười mấy phút, Tô Vũ Đình mở cửa phòng đi ra. Có thể, nhưng manh manh chỉ cần ngươi một cái người đi vào. Tô Vũ Đình trong ánh mắt có chứa cầu xin, ai bảo nàng thương yêu nhất muội muội. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. có đôi khi, thường thường câu nói đầu tiên có thể cho người hy vọng cùng an tâm. Tô Vũ Đình nghe được câu này, trong lòng tốt ấm áp, cũng tốt cảm động, nàng thâm tình hướng Hoàng Đông Kiệt lộ ra một đạo nụ cười điềm mỹ. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần giật mình, Tô Vũ Đình này đạo nụ cười vui vẻ cụ nhất định có lực sát thương. Thích cười nữ hải tử đều rất đẹp, ngươi về sau cười nhiều một chút. Ở Tô Vũ Đình sừng sốt trong ánh mắt, Hoàng Đông Kiệt đi vào Tô Manh Manh căn phòng, cũng cài cửa lại. Tô lão gia tử bọn họ chứng kiến Tô Vũ Đình sững sốt biểu tình, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ vui sướng, còn có cơ hội, hai người này còn có cơ hội. Tô Vũ Đình bừng tỉnh, nhìn thấy người nhà cái hiểu cái không nhãn thần, nàng xấu hổ thấp kém đầu nhỏ. Manh Manh, đừng sợ, đi ra, làm cho ca ca nhìn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Manh Manh tránh trong chăn không được, xít tới gần nói rằng. Ngươi không có gạt ta, ngươi thật có thể tiêu trừ ta vết sẹo trên mặt. Tô Manh Manh trong chăn yếu ớt hỏi. Đương nhiên, ca ca sẽ không lừa gạt ngươi, mặt khác ca ca len lén nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thực ca ca vẫn là một gã trị liệu dị năng giả. 6. Trị liệu dị năng giả là cái gì? Mặt chữ ở trên ý tứ, cái gì gãy chi sinh trưởng, độc tố rời đi, cực kỳ nhanh chóng làm cho vết thương hợp lại trở, các loại, trị liệu dị năng giả đều có thể ung dung làm được, càng chưa nói nho nhỏ vết sẹo. Hơn nữa, ca ca cùng còn lại trị liệu dị năng giả không giống với. Năng lực của bọn họ là đơn độc, có hạn chế. Kaka so với bọn hắn lợi hại, Kaka là toàn diện. Nghi nan tạp chứng gì, tiên thiên tàn tật hậu thiên tàn tật, bệnh di truyền, bệnh nan y trở các loại, chỉ cần có một hơi thở, Kaka đều có thể đem bọn họ từ quỷ môn quan kéo trở về. Ngươi nếu là không cảm thấy Kaka khoác lác, Kaka kỳ thực cũng là có thể phục hoạt tử nhân. Hoàng Đông Kiệt nói đều là thật, cụ thể Tô Manh Manh có thể nghe vào bao nhiêu, cũng không biết. Trị liệu dị năng giả. Thực sự. Đương nhiên, không có cái này dị năng. Kaka làm sao sẽ còn trẻ như vậy liền sở hữu như vậy y thuật. Hoàng Đông Kiệt biết tiểu hài tử không tốt lừa gạt, được có kiên trì mới được. Cái kia, ta đây sẽ tin ngươi một lần. Tô Manh Manh từ trong mền chuyển ra ngoài. Bất quá nàng nhắm mắt lại, có bịt tay trộm chuông ý tứ. Chỉ cần ta không nhìn ngươi, ngươi thì nhìn không đến ta cũng như thế. Có lẽ nàng thì không muốn thấy Hoàng Đông Kiệt, thấy được nàng vết sẹo biểu hiện ra nhãn thần. Nàng sợ coi không được một mặt, tình nguyện chính mình nhắm mắt nhìn không thấy. Cũng muốn bảo lưu Hoàng Đông Kiệt trong lòng hắn tốt ấn tượng vong. Tô Manh Manh xuẩn manh hành vi cũng là để cho người đau lòng. Lông mi của nàng đang run rẩy, có thể rõ ràng khiến người ta cảm thấy nàng ở chặt Trương Hòa sợ hãi. Khóe mắt dưới, nho nhỏ khuôn mặt có một đạo 3-4 cm vết sẹo, vết sẹo có chứa đỏ ngầu tạp hắc vật chất trong đó. Khiến người ta nhìn, đều cảm thấy vết sẹo này phá hủy gương mặt này. Chớ khẩn trương, vấn đề nhỏ, thoáng cái thì tốt rồi. Hoàng Đông Kiệt trước an ủi một chút Tô Manh Manh. Bàn tay của hắn tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, ngón tay ở Tô Manh Manh trên mặt vết sẹo một vệt, vết sẹo không thấy. Tốt lắm, vết sẹo đã tiêu trừ. Hoàng Đông Kiệt hai tay ngắt Tô Manh Manh hai bên khuôn mặt một cái, chiếm một cái tiện nghi nhỏ. Hắn còn muốn tiếp tục, kết quả bị Tô Manh Manh tiểu thủ cho tảo khai. Ngươi gạt người, vậy có nhanh như vậy? Tô Manh Manh đem Hoàng Đông Kiệt làm lạ tay tảo khai, như trước không dám mở mắt, nàng cảm giác giác Hoàng Đông Kiệt là đang dối gạt nàng. Vậy có nhanh như vậy liền đi ngoại trừ vết sẹo? Ngươi sờ một cái vết sẹo vị trí, nhìn ra rẻ có phải hay không bóng loáng, lồi lõm cảm giác không có. Hoàng Đông Kiệt lên tiếng cười nói. Tô Manh Manh nghe vậy giơ tay lên thận trọng sờ về phía vết sẹo vị trí, sờ một cái, thân thể nàng run một cái. Nàng lập tức mở mắt, nhảy xuống giường chạy đến bàn trang điểm đi, nhìn một cái gương, nước mắt của nàng đi ra. Tốt lắm, thật tốt, ô ô ô, trong khoảng thời gian này bị ủy khuất, nàng đều khóc lên. Không nên đi vào, tin tưởng vàng y sư. Nghe được muội muội tiếng khóc, Tô Minh nói cùng Tô Vũ Đình nghĩ xông vào xem tình huống, kết quả bị Tô lão gia tử cản lại. Hoàng Đông Kiệt còn nghĩ qua đi thoải mái, ngược lại Tô Manh Manh chạy trở lại đánh về phía hắn, tiến vào trong ngực của hắn khóc. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, liền không ở ngăn cản nàng khóc, chịu đến phục hổ băng tập kích kinh hách cùng trên mặt vết sẹo mang, tới phức cảm tự ti, một đứa bé có thể chịu được đến bây giờ đã không dễ dàng. Cần gì phải gây trở ngại nàng thả ra ngoài. Hồi lâu, Tô Manh Manh mới chỉ có an tĩnh lại, nhưng nàng không có từ Hoàng Đông Kiệt trong lòng xuống tới. Ca ca, cảm ơn ngươi. Tô Manh Manh túi túi nói rằng, cùng ca ca không cần khách khí như vậy, trước đây ngươi cho ca ca ăn, tiễn y phục, lại đưa tiền, ca ca nhưng là vẫn ghi ở trong lòng. Tiễn ăn, tiễn y phục, đưa tiền. Tô Manh Manh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, nàng là cho một chút khó khăn người đưa qua ấm áp, nhưng nàng không nhớ rõ từ tam đôi Hoàng Đông Kiệt đưa qua những thứ này. Ăn mày. Ngươi khi đó nên cho quá không ít ăn mày tiễn ấm áp, ăn mày bẩn thỉu, ngươi nên cũng không nhớ ra được bọn họ lớn lên hình dáng ra sao. Ta chính là bị ngươi trợ giúp qua trong đó một cái ăn mày. Hoàng Đông Kiệt xoa Tô Manh Manh đầu nhỏ cười nói. A, không thể nào, ca ca ngươi trước là ăn mày. Tô Manh Manh vẻ mặt khó có thể tin nói. Ha ha, không cần kinh ngạc như vậy, ai không có chán nản thời điểm. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Trách không được ca ca ngươi chiếu cố như vậy ta, nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này. Tô Manh Manh trước đây gọi soái ca ca, hiện tại nàng đem soái chữ trừ đi, Hoàng Đông Kiệt khí tức trên người để cho nàng thật thoải mái. Hắn hiện tại đã nghĩ rắn Hoàng Đông Kiệt, nên đi ra trông thấy người nhà của ngươi, để nhà ngươi người lo lắng lâu không tốt. Hoàng Đông Kiệt đem Tô Manh Manh để xuống, nắm Tô Manh Manh tiểu thủ mở cửa phòng đi ra ngoài. Cái này, Tô Vũ Đình cùng Tô Minh nói chứng kiến muội muội vết sẹo trên mặt tiêu thất, hoạt bát nụ cười lần nữa trở về đến muội muội trên mặt, bọn họ so với ai khác đều kích động. Hai người đều vây quanh muội muội hỏi han ân cần, hướng về phía muội muội ôm ôm nâng thật cao. Tô Bình Phong phụ tử cũng không giống nhau, khi bọn hắn chứng kiến Tô Manh Manh trên mặt vết sẹo tiêu thất, đều vẻ mặt rung động nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Rõ ràng bọn họ ý thức được Hoàng Đông Kiệt còn là một vị hiếm thấy trị liệu dị năng giả. Đây chính là trị liệu dị năng giả, ở Kính Hồ Y Trang lớn như vậy thế lực, cũng liền 3-4 vị. Diệu Vũ Quốc có hay không trị liệu dị năng giả, bọn họ không biết, dù cho có, cũng có thể bị quan phương gấp ẩn nấp rồi. Bởi vậy đó có thể thấy được trị liệu dị năng giả rất thưa thớt cùng đáng quý. Ai nghĩ cái này dạng quốc bỏ cấp bậc, trị liệu dị năng giả đang lúc bọn hắn trước mắt. Chân chính để cho bọn họ kinh ngạc là, đây coi như là Hoàng Đông Kiệt đệ mấy cái dị năng. Có thể tùy ý biến hóa người khác dáng dấp, có thể thao túng mặt kính, hiện tại lại tăng thêm trị liệu dị năng, Hoàng Đông Kiệt đến cùng còn có bao nhiêu bí mật cất giấu. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt thập phần hừng hực, tàn nhẫn không phải đem Hoàng Đông Kiệt biến thành người một nhà. Nhãn thần chuyển tới Tô Vũ Đình trên người, bọn họ đang suy nghĩ làm sao đem Tô Vũ Đình ngược lại đưa lên. Cảm ơn Tô Vũ Đình đem muội muội để xuống, hai tay ngón tay đều trừ ở cùng một chỗ, như trước không dám nhìn thẳng Hoàng Đông Kiệt ánh mắt. Không cần khách khí, Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng, Tô lão gia tử bọn họ chứng kiến Tô Vũ Đình như vậy không có ý chí tiến thủ, xem ra còn phải để cho bọn họ hỗ trợ sáng tạo cơ hội, cho nên bọn họ đem Hoàng Đông Kiệt mời lên bàn ăn. Manh Manh, ngoan, không nên quấy rầy vàng y sư ăn cơm. Người nhà họ Tô chứng kiến Tô Manh Manh đều biết dán Hoàng Đông Kiệt không thả, đang nhìn xem Tô Vũ Đình, dựa vào cũng không dám tới gần một ít, điều này làm cho bọn họ thật là khó nói, bọn họ Tô ra chỉ có thể tiễn nhỏ, không thể tặng lớn, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Hoàng Đông Kiệt chỉ coi Tô Manh Manh là thành muội muội. Đã biết Tô Manh Manh nhìn thấy người nhà không cho nàng dán Hoàng Đông Kiệt, chu cái miệng nhỏ nhắn, ngồi đoan chính đứng lên. Người nhà họ Tô nghĩ ở trên bàn cơm cho Hoàng Đông Kiệt cùng Tô Vũ Đình chế tạo trọng tâm câu chuyện, nhưng ăn cơm trong lúc trò chuyện quá nói nhiều dù sao không tốt, vì vậy chỉ có thể chờ đợi sau khi ăn xong đang nói chuyện. Cái bụng lấp đầy phía sau, Hoàng Đông Kiệt liền theo người nhà họ Tô rời bước đến phòng khách chính đi. Tô Manh Manh muốn hướng Hoàng Đông Kiệt phương hướng leo đi, nhưng nàng bị tỷ tỷ ôm lấy ngồi ở trên ghế salon, muốn dãy giụa, tỷ tỷ không cho, nàng chỉ có thể bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Vàng y sư, đây là y quán bất động sản chứng, chúng ta đã từ Mạc Văn Lương trong tay đem hắn bề ngoài mua sắm tới rồi, kể cả cách vách 2-3 mặt tiền, bao quát bọn họ thượng tầng lầu 2, chúng ta cũng cùng nhau mua lại. Chúng ta đã sớm phái người đi cải tạo lắp đặt thiết bị, đả thông tường, làm lớn ra không gian, so trước đó y quán lớn hơn vài lần. Bây giờ y quán đã lắp đặt thiết bị hoàn tất, có độc lập khu sinh hoạt, có luyện đan thất, có vạn năng phòng thí nghiệm chờ, các loại, cái gì cần có đều có. 46. Ta đã khiến người ta đem y quán quyền sở hữu chuyển tới vàng y sư tên, của ngươi dưới, vàng y sư ngươi nếu là không thu, sẽ để cho chúng ta Tô gia cảm thấy thiếu ngươi càng nhiều. Tô lão gia tử đem bất động sản chứng cùng ngoài ra có hiệu văn kiện tất cả đều đẩy tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Hoàng Đông Kiệt cầm lấy bất động sản chứng nhìn một cái, mặt trên viết đúng là tên của hắn. Ta đây liền không khách khí nhận. Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, có một cái cố định địa điểm an gia, dù sao cũng hơn khắp nơi phiêu bạt tốt. Còn Tô gia, lần này tặng nhà tử, lần sau đưa chính là nữ nhi. Người nhà họ Tô chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tiếp thu bọn họ lễ vật, trên mặt đều có chứa nụ cười, đây là không gì sánh được hài lòng bắt đầu. Vàng y sư, y quán lớn như vậy, dù sao cũng phải mời mấy cái trợ thủ a, không phải vậy quá nhiều bệnh nhân, ngươi không giúp được. Tô lão gia tử đề nghị. Không cần, một cái người đợi quen rồi, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Ta cũng không phải là cái gì bệnh nhân đều tiếp đãi, có bệnh nặng cần nằm viện, ta sẽ nhường hắn đến lớn bệnh viện. Ngược lại ta sẽ không mệt đến chính mình, ta chỉ phụ trách một ít ung dung bệnh nhẹ, thực sự không được, vậy mỗi ngày giới hạn lưu, chữa cái 100 cái bệnh nhân, hoặc là 50 cái bệnh nhân là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, vàng y sư, ta có cái yêu cầu quá đáng. Mời nói chính là ta cháu gái này, từ tốt nghiệp về sau liền không có trải qua nhất kiện đáng kể làm việc qua, nàng đều nhanh bị chúng ta làm hư, chúng ta thực sự không muốn nhìn thấy nàng cái này dạng không có việc gì đi xuống. Mời vàng y sư ngươi cho nàng một cái lịch luyện cơ hội, để cho nàng ở ngươi trong y quán mặt đánh tay nắm, tôi luyện. Tô lão gia chết lộ ra tài năng tới, thấy Hoàng Đông Kiệt không muốn chiêu trợ thủ, vậy hắn liền trang thương cảm ban ơn lấy lòng, cũng muốn chế tạo Hoàng Đông Kiệt cùng tô nữ thường tiếp xúc cơ hội. Tô Vũ Đình sửng sốt một chút, nàng làm sao lại không có việc gì? Nàng ở nhà mình công ty hỗ trợ không phải hỗ trợ, nhưng nghĩ tới đây là gia gia cho nàng chế tạo cùng Hoàng Đông Kiệt tiếp xúc cơ hội, nàng liền không đang nói gì. Nàng một điểm y học cũng đều không hiểu, hộ sĩ sống nàng không làm được, quét dác lau nhà sống lại quá ủy khuất nàng, ta xem vẫn là, Hoàng Đông Kiệt không nghĩ tới Tô lão gia tử mới đưa xong phòng ở, nhất khắc đều không ngừng nghỉ, liền ngay sau đó tiễn cháu gái. Nàng có thể học, nàng học đồ đạc đặc biệt nhanh, cho nàng vài ngày, hộ sĩ hội, nàng cơ bản hầu như đều sẽ, trả hết nợ vàng y sư cho nàng một cái cơ hội. Tô lão gia tử nói rằng, Tô Vũ Đình cũng khẩn trương, nhãn thần kiền ba ba nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Nàng thập phần khát vọng Hoàng Đông Kiệt có thể bằng lòng ra ra thỉnh cầu, mới nhận lấy phòng ở, cũng không tiện cự tuyệt các ngươi. Như vậy đi, để cho nàng học vài ngày, nàng cảm thấy học được không sai biệt lắm. Ở qua đây y quán để cho ta khảo nghiệm một cái, hợp cách ta hãy thu tới. Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến y quán lớn như vậy, một cái người ở cũng lạnh lùng thanh thanh, có một mỹ nữ ở, cũng đẹp mắt. Đa tạ vàng y sư cho cái này cơ hội, tiểu nữ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Giang Hào chứng kiến nữ nhi ngây ngốc. Liền đáp lời cũng sẽ không, hắn chỉ có thể thay nữ nhi cảm tạ. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy cáo từ, người nhà họ Tô cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là chạy về xem phòng ở, cũng không đúng Hoàng Đông Kiệt ở lâu, đem Hoàng Đông Kiệt đưa đến trước cửa. Ca ca, ta có thể đi tìm ngươi chơi sao? Muốn tới thì tới, tùy thời có thể. Tô gia có khi là xe sang trọng tiễn Hoàng Đông Kiệt trở về, Hoàng Đông Kiệt ngồi ở xe sang trọng bên trên hướng Tô manh manh phất tay một cái. Ta. Hảo hảo nỗ lực, hộ sĩ sống cũng không tốt làm. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình ấp úng, cũng không để ý nàng muốn nói cái gì, để lại một câu nói, để tài xế lái xe đi. Muội, tuy là ta không phải 4, 7 hiểu các ngươi nữ nhân, nhưng ngươi cái này dạng là không được. Hắn cũng không phải bình thường nam nhân. Tô Minh nói xong những thứ này liền ôm lấy Tô manh manh quay trở về. Hắn cứu ngươi, lại trợ giúp Tô ra tiêu diệt địch thủ cũ Phục Hổ Bang, lại làm ngươi muội khôi phục hoạt bát đáng yêu trạng thái. Nam nhân ưu tú như vậy, người thích cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hắn là chân long, nhãn giới cao hơn toàn bộ, một dạng nữ tử là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ngươi có thể thành công hay không, thì nhìn năng lực của ngươi. Tô lão gia tử lưu lại một đoạn nói liền đi về nghỉ ngơi. Phụ thân, dạy ta. Tô Giang Hào nhìn chung quanh một cái, xác định nữ nhi là ở hướng hắn tìm kiếm đáp án, nhưng hắn nào biết những thứ đồ ngổn ngang này. Nói như thế nào đây? Năm đó, ta và ngươi mẫu thân cũng là hồ lý hồ đồ ở chung với nhau, ta... Xin lỗi, ta hỏi lầm người. Tô Vũ Đình đột nhiên phát hiện mình hỏi lầm người, chuẩn bị đi tìm quản gia thông báo tuyển dụng hơn y tá trưởng dạy nàng bản lĩnh. Ai, trời mới biết những người tuổi trẻ các ngươi tình ái, ở chúng ta niên đại đó tính rồi, không nói. Tô Giang Hào thấy nữ nhi đều đi, trước cửa liền mấy cái giữ cửa, hắn chẳng lẽ muốn đem chuyện xưa của mình nói cho giữ cửa nghe, đùa gì thế? Nghĩ đến mới vừa hủy diệt Phục Hổ Bang, còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, hắn cũng không ở trang viên đợi, ngồi xe đi hướng Thiên Nghĩa Bang tổng bộ. Y quán nhìn trước mắt đại biến dạng y quán, Hoàng Đông Kiệt biết Tô gia ở phương diện này tốn rất nhiều công sức. Đẩy cửa đi vào, mùi vị nồng nặc nhất chính là mùi thuốc, Tô gia đây là dọn vào không ít hảo dược tài cho hắn. Y quán đại sảnh rất chỉnh tề sạch sẽ, có chuyên môn quét dọn người máy. Hoàng Đông Kiệt đi vào đi dạo một vòng, hắn là tương đối thỏa mãn. Bên trong không gian rất lớn, có độc lập khu sinh hoạt, luyện đan thất, vạn năng phòng thí nghiệm, phòng giải phẫu chờ các loại. Sinh hoạt cùng trong công tác có thể thỏa mãn, Tô gia đều làm xong rồi. Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ khai trương, nghỉ ngơi trước 2-3 ngày ở khai trương, vì vậy ở cửa thả lập tạm dừng buôn bán bài tử. Hắn xinh đẹp tắm rửa một cái, ngủ một giấc, tỉnh lại chính là ngày thứ hai. Hoàng Đông Kiệt đang nhàn nhã nửa nằm trên ghế salon chơi game, do vì ban ngày, đại môn không có đóng. Có người vào, không ngừng một cái người trước tiên tìm một nơi ngồi, chờ ta đánh xong cái này một bàn trò chơi đang nói. Hoàng Đông Kiệt không cần ngẩng đầu, biết là đệ đệ mang theo người của phía trên tới. Tuần Long Tường đám người thấy thế cũng không có 26 đi quấy rối Hoàng Đông Kiệt chơi game, tìm một chỗ ngồi xuống tọa hạ, yên tĩnh chờ Hoàng Đông Kiệt đánh xong. Một hồi, Hoàng Đông Kiệt đem điện thoại di động buông, tâm tình coi như không tệ, thắng liền mấy bà. Đại ca, vị này chính là, ta biết, Nguyệt Luân thủ dạ nhân Tuần Long Tường. Hoàng Khải đang muốn giới thiệu Tuần Long Tường, Hoàng Đông Kiệt khoát tay ý bảo hắn biết, dĩ nhiên vàng y sư biết ta, vậy hẳn là đoán được ta tới mục đích. Tuần Long Tường cười nói. Tiến đến trò chuyện, Hoàng Đông Kiệt đứng dậy đem Tuần Long Tường mang tới đãi khách thất, đem còn lại thủ dạ nhân bao quát Hoàng Khải ở lại bên ngoài đại sảnh. Chúng ta nghĩ chiêu mộ vàng y sư ngươi, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt ngươi đồng ý gia nhập vào chúng ta, điều kiện tùy ngươi mở. Tuần Long Tường ôm lấy thử dò xét thái độ nói rằng, hắn biết Hoàng Đông Kiệt trực tiếp gia nhập vào bọn họ có khả năng rất thấp, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem, một phần vạn thành công đâu. Các ngươi nghĩ chiêu mộ ta, có thể ta không có nhiều thời gian như vậy chỉ phục vụ các ngươi. Hoàng Đông Kiệt thưởng thức trà bình thản nói rằng, vậy thì trở thành chúng ta cung phụng y sư, thủ dạ nhân cung phụng y sư ở Đông Hải tiết kiệm làm nghề y quyền lực rất lớn. Chỉ cần cung phụng y sư có nhu cầu, hắn có thể điều động địa phương bệnh viện sở hữu chữa bệnh dùng nhân viên để cho hắn sử dụng. Cung phụng y sư tương đối tự do, không cần toàn chức cho chúng ta phục vụ, chỉ có chúng ta có khẩn cấp thương hoạn thời điểm, mới có thể rõ ràng di chuyển cung phụng y sư. Vàng y sư, cùng phía trước điều kiện giống nhau, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành chúng ta cung phụng y sư, điều kiện từ ngươi tới mở. Tuần Long Tường vì lưu lại Hoàng Đông Kiệt, thành ý hắn cho ước chừng, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt nói lên điều kiện không quá phận, hắn cũng có tận lực thỏa mãn. Các ngươi có thành ý như vậy, ở các ngươi thủ dạ nhân nơi đó treo cái cho phụng y sư bài tử, cũng không phải không được, nhưng ta có quy củ của ta cùng điều kiện. Hoàng Đông Kiệt cười nói, mời nói Tuần Long Tường trên mặt vui vẻ, kế tiếp thì nhìn Hoàng Đông Kiệt nói ra điều kiện như thế nào. Một, các ngươi có khẩn cấp thương hoạn, có thể đem người tiễn đến nơi này của ta không nghĩ ra cửa làm nghề y. Hai, ta thấy ngứa mắt nhân, ta có quyền cự tuyệt cho hắn trị liệu. Ba, ta muốn trị liệu ai, quan phương không cho phép tham dự vào, dù cho ta trị liệu là người xấu. Bốn, ta nghiên cứu ra được thành quả, chế tạo gen dược tề, luyện đan chờ các loại, không nên đánh ta phương diện này chủ ý, ta không cho, các ngươi không cho phép nhúc nhích ý niệm trong đầu. Ngũ, đừng cầm dân tộc đại nghĩa đè ta ghét nhất đạo đức bắt cóc. Sáu, chuyện gì cũng phải xem ta tâm tình, ta khó chịu, trực tiếp lật cái bàn không làm. Hiện nay chỉ những thứ này, khả năng về sau biết toát ra những ý nghĩ khác, đến lúc đó ở thêm. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút nói rằng, chỉ những thứ này. Tuần Long Tường biết Hoàng Đông Kiệt điều kiện có điểm hà khắc, nhưng đòi chỗ tốt điều kiện một cái đều không có, làm cho hắn cảm thấy cái này Hoàng Đông Kiệt, có phải thật vậy hay không vô dục vô cầu. Những thứ này đủ rồi, làm sao thoải mái, ta muốn làm sao tới, ta theo đuổi đồ đạc thực sự không nhiều lắm. Hoàng Đông Kiệt không nhanh không chậm nói rằng, tốt, những điều kiện này ta đều bằng lòng ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.